có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 52. Thắng bại, cường đại dòng điện hình thành lôi quang cầu phóng xuất ra lực lượng cường đại. Để hiện trường khán giả một lần lại một lần phát ra kinh hô. Tại thường nhân trong mắt, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng một màn. Nhân loại vậy mà có thể phóng điện cái gì? Cũng quá bất khả tư nghị đi. Nhưng mà Benimaru Nikaido chính là như vậy thể chất. Tại dòng điện oanh minh hạ, hắn lôi quang quyền uy lực lớn kinh người. Người thường chỉ cần là bị nhẹ nhàng từ sát qua, liền sẽ bị điện giật đến cơn sốc. Nhưng mà cú Chulain lại xem thường vung vẩy lấy trong tay ma thương. Đâm về phía Benimaru Nikaido trong tay lôi quang. Cường đại ma lực tại ma thương phía trên lưu động. Ngăn cách bạo ngược dòng điện. Cho dù là mũi thương đâm vào lôi quang. Cú Chulain cũng không có bị điện giật đến. Hắn tại Benimaru Nikaido không thể tin trong ánh mắt. Nhẹ nhàng vẩy một cái. Lôi quang cầu trong chốc lát liền bị đâm bay ra ngoài. Mà bản thân hắn càng là ngừng lui lại. Trong tay ma thương lắc một cái. Như là độc long xuất động đâm về phía Benimaru Nikaido yết hầu. Lúc này Benimaru Nikaido vừa vặn bị cú Chulain công kích phá hủy thân thể cân bằng. Vẫn không có tìm về trọng tâm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi thương cách mình yết hầu càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Trong lúc nhất thời, đám người phát ra phô thiên cái địa kinh hô. Kusanagi Kyo tròn mắt tận nước, nhưng lúc này nhảy lên lôi đài vẫn như cũ chậm. Cũng may cú Chulain cũng không có giết người dự định. Đâm ra mũi thương cũng không có đâm xuyên Benimaru Nikaido yết hầu. Mà là lau cổ của hắn trượt trôi qua. Sau đó cú Chulain dùng sức vung lên. Đụng một tiếng đem Benimaru Nikaido đánh bay. Trực tiếp từ lôi đài bay xuống. Kusanagi Kyo cùng Goro Diamond nhấc lên tâm. Lập tức buông xuống, cú Chulain khiêng ma thương, hướng về phía Kusanagi Kyo ngoác ngoác tay. Ta đến, Goro Diamond muốn lên đài, nhưng lại bị Kusanagi Kyo cản lại. Hắn mục đích là ta, lần này để ta tới đi. Dứt lời, không để ý Goro Diamond phản đối, tự mình leo lên lôi đài. Cú Chulain hưng phấn hoạt động một chút tay chân, nói ra. Tại cái này giải thi đấu bên trong, ta nhất muốn giao thủ người chỉ có mấy người mà thôi. Yagami Iori, Shin Zentosai, Terry, Ryo Sakazaki, còn có ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Kusanagi Kyo, Kusanagi Kyo hai tay nắm chắc thành quyền. Cỏ chỉ nhà xích diễm tại hắn hai tay bốc cháy lên. Hắn không nói một lời dùng nắm đấm đánh ra hắn đáp lại. 124 thức hoang cắn. Kusanagi Kyo vừa ra tay bá khí 10 phần. Cháy hừng hực xích diễm nương theo lấy nắm đấm của hắn tách ra đi. Tranh tài sân bãi lập tức nhiều hơn một cỗ hỏa diễm. Trong không khí nhiệt độ phi tốc tiêu thăng. Cú Chulain một bước cũng không nhường. Trong tay ma thương huy sái mà ra. Hai người đứng tại chỗ. Khí thế hung hăng triển khai lần thứ nhất giao phong. Kusanagi Kyo chiêu thức như nước chảy mây trôi. Một chiêu tiếp lấy một chiêu. 124 thức hoang cắn về sau. Chính là 127 thức tám thương. Trên dưới 105 thức độc cắn. Cái này mấy chiêu nhìn như không chút nào kết nối. Nhưng lại bị Kusanagi Kyo sử dụng xuất thần nhập hóa. Một khi chiếm cứ chủ động. Liền liên miên không dứt đánh ra. Mênh mông xích diễm càn quét bốn phương tám hướng. Đốt hướng về phía cú Chulain. Nhưng cú Chulain lại không hề sợ hãi. Dùng ma lực cường hóa thân thể của mình. Trong tay ma thương càng là huy sái tự nhiên. Mỗi một chiêu đều công về phía Kusanagi Kyo sơ hở. Hắn ban đầu ở ảnh chi quốc học nghệ thời điểm. Hắn vị kia sư phó nhất am hiểu chính là thực chiến giáo dục. Cái gì là thực chiến giáo dục? Nói trắng ra kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần đánh không chết. Liền hướng chết bên trong đánh. Cho nên cú Chulain mỗi một lần cùng hắn vị này sư phó giao thủ. Luôn có một loại mình chỉ cần hơi chậm hơn một điểm. Liền sẽ bị nàng loại này sư phó trực tiếp đánh chết cảm giác. Du tẩu cùng bên bờ sinh tử căng cứng cảm giác. Cũng dưỡng thành hắn kia cường đại thân thủ. Kusanagi Kyo chiêu thức như nước chảy mây trôi. Một chiêu tiếp lấy một chiêu. Mặc dù để cú Chulain đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhưng từ đầu đến cuối không có để cú Chulain sinh ra loại kia bên bờ sinh tử cảm giác nguy cơ. Không được, không được, không được. Cú Chulain đột nhiên giống to. Động tác nhanh càng ngày càng. Ma thương tốc độ cùng lực lượng lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Nháy mắt chế trụ Kusanagi Kyo. Chẳng lẽ lại là ta đánh giá cao ngươi? Ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao? Cú Chulain công kích như mưa to gió lớn. Không cho người ta mảy may thở dốc thời khắc. Như vỡ đê hồng thủy ép hướng về phía Kusanagi Kyo. Tựa hồ muốn đem Kusanagi Kyo đánh tan. Mà ở loại này thế yếu phía dưới, Kusanagi Kyo lại ngoan cường chặn cú Chulain công kích. Xích diễm oanh minh, càn quét toàn bộ lôi đài. Một lần lại một lần muốn bước lui cú Chulain. Cú Chulain không hề sợ hãi. Tại hỏa diễm bên trong xuyên qua, ma thương công kích càng là sắc bén tới cực điểm. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào công kích, Kusanagi Kyo luôn luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ứng đối. Tựa như một khối to lớn tảng đá. Tại to lớn hồng thủy trước mặt, lù lù bất động, tử thủ không lùi. Điều này cũng làm cho cú Chulain hưng phấn lên. Tại thời khắc này, hắn thỏa thích cho thấy mình trên người võ nghệ. Cường đại ma lực một lần lại một lần sôi trào. Muốn đánh tan Kusanagi Kyo. Nhưng Kusanagi Kyo lại bắt đầu tử thủ sau cùng trận doanh. 400 một thức tội vịnh. 400 nhị thức phạt vịnh. Chờ chiêu thức liên tục đánh ra. Một lần lại một lần đánh lùi cú Chulain tiến công. Bất quá điều này cũng làm cho Kusanagi Kyo minh bạch một việc. Trách không được Yagami Iori hôm qua ban đêm sẽ đến tập kích mình. Nguyên lai anh linh đội thật rất cường đại. Trước mắt cái này gọi là cú Chulain ra hỏa một lần lại một lần đổi mới hắn nhận biết. Tại Kusanagi Kyo xem ra, đã từng là Rugo tuyệt đối là địch nhân cường đại. Nhưng là gặp Goenit về sau, hắn phát hiện Rugo không đáng kể chút nào. Goenit mới là kinh khủng nhất. Mà bây giờ, hắn lại gặp một cái không kém hơn Goenit cường đại đối thủ. Đối phương từ vừa mới bắt đầu liền đè ép mình, không cho mình sức hoàn thủ. Tại dạng này xuống dưới, chờ hắn thể lực tiêu hao không sai biệt lắm lúc, tất nhiên sẽ thua rối tinh rối mù. Vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, Kusanagi Kyo quyết định tuyệt địa phản kích, liền lấy mình mới nhất luyện thành cuối cùng áo nghĩa đến đánh bại trước mắt cái này địch nhân. Cường đại đi, thế là hắn tử thủ không lùi. Đồng thời âm thầm tụ lực, đánh gãy tìm kiếm được một sơ hở về sau. Tuyệt địa phản kích, nhưng mà theo thời gian trôi qua, đối phương tiến công từ đầu đến cuối không có lộ ra một chút xíu sơ hở. Ngược lại mình y nguyên mệt mỏi ứng phó. Tại dạng này xuống dưới, chỉ cần một cái sơ sẩy, liền sẽ bị đối phương một chiêu mang đi. Rơi vào đường cùng, Kusanagi Kyo đành phải cưỡng ép chế tạo sơ hở. Shiki Kotosuki yêu cầm Nguyệt Dương. Kusanagi Kyo liều lĩnh cùng cú Chulain cứng đối cứng về sau, cuối cùng đem đối phương đánh lui. Nhưng mình nội tạng lại nhận lấy mãnh liệt tại chấn động. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng hắn chú ý không lên thở dốc. Cưỡng để lấy thương thế. Đánh ra cuối cùng áo nghĩa. Tiếp ta một chiêu cuối cùng. Không thức. Đáng sợ hỏa diễm tại trong khoảnh khắc bộc phát. Kusanagi Kyo phảng phất hóa thành một cái to lớn hỏa nhân. Cực nóng hỏa diễm đem không khí chung quanh đốt cháy. Vô hình sóng nhiệt quét ngang qua toàn bộ khán đài. Ngồi trên đài khán giả nhao nhao kinh hô lên. Không biết bao nhiêu người cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Yết hầu làm kích muốn chết. Cùng lúc đó, ngồi ở phía sau đài. Bí mật quan sát lấy tranh tài một cái nữ nhân nào đó bỗng nhiên. Đã từng phong ấn đại xà ba thần kỹ một trong. Thời gian qua đi hơn ngàn năm về sau. Rốt cục tại một lần xuất hiện. Mà lần này đối thủ lại không phải đại xà. Mà là một vị bán thần. Cú Chulain đối mặt hóa thành hỏa nhân Kusanagi Kyo. Đối mặt đã từng phong ấn đại xà cuối cùng áo nghĩa. Không có chút nào sợ hãi. Ngược lại cười lên ha hả. Bởi vì tại thời khắc này, hắn rốt cục có du tẩu tại bên bờ sinh tử cảm giác. Không sai, chính là như vậy, liền hẳn là dạng này. Cú Chu La In nắm chặt trong tay ma thương, thể nội ma lực trong nháy mắt sôi trào tới cực điểm. Cường đại khí lãng lấy hắn làm trung tâm, quét ngang bốn phương tám hướng. Ghê bâu, tại thời khắc này, Cú Chu La In rốt cục vận dụng mình bảo cụ. Cái này cũng khía cạnh chứng minh Kusanagi Kyo không thức xác thực có tư cách để hắn trận địa sẵn. Sang, cuồng bạo xích diễm cùng sôi trào ma lực tại trong khoảnh khắc đối oanh cùng một chỗ. Cứng rắn lôi đài tại cũng vô pháp tiếp nhận cỗ này lực lượng kinh khủng. Nháy mắt sụp đổ, cái này hai cỗ sức mạnh đáng sợ lại tại không trung không ngừng cắn xé cùng một chỗ. Mà có va chạm nhấc lên khí lãng lại như là núi lở sóng thần đồng dạng hướng phía người xem trên đài. Liên lụy trôi qua, không biết bao nhiêu người xem nhìn thấy cái này một màn về sau. Đều phát ra sợ hãi kinh hô. Hestia, Hephaestus, hỗ trợ. Nhưng vào lúc này, Emiya hô to một tiếng. Hy vọng hai vị nữ thần xuất thủ. Hephaestus cùng Hestia đồng thời thiết trí một đạo trong suốt kết giới. Bao lại toàn bộ lôi đài, ngăn tại người xem trước mặt, ngăn cản oanh minh mà đến khí lãng. Loki cười cười, không có xuất thủ, đã Hestia cùng Hephaestus đều xuất thủ, liền không có nàng xuất thủ tất yếu. Mà cùng lúc đó, Kusanagi Kyo cùng Cú Chu La In ở giữa giao phong, rốt cục nghênh đón hồi cuối, tại một vòng lại một vòng cuồng bạo khí lưu về sau. Kusanagi Kyo cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Bịch một tiếng đụng vào to lớn kết giới phía trên. Dừng lại mấy giây về sau. Bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Cú Chu La In đứng tại lô đài hình thành phía trên phế tích. Trong tay ma thương bị hắn thu vào. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Tiểu tử, chiêu này không thức không sai. Ngươi thua cho ta cũng không phải là bởi vì không thức không mạnh. Mà là lực lượng của ngươi không kịp ta. Bất quá ta thừa nhận ngươi là một cái không tệ đối thủ. Cuộc chiến đấu này, ta đánh rất tận hứng. Kusanagi Kyo tại Goro Diamond trợ giúp hạ. Từ dưới đất bò dậy, đục trên thân hạ đều đau lợi hại. Quần áo càng là rách rách dưới dưới. Chật vật không chịu nổi. Bất quá hắn vẫn là cúi đầu. Chậm rãi nói ra, là ta thua. Lần chiến đấu này. Hắn quả nhiên như là bát thần nói như vậy. Thua mất, mà lại hắn cảm giác được đối phương cuối cùng một thương cũng không có cường đại sát ý. Bằng không mà nói, mình bây giờ đã chết mất. Điều này cũng làm cho Kusanagi Kyo nhìn rõ ràng chính mình. Mặc dù bại bởi Goenit về sau, hắn bắt đầu quyết chí tự cường. Thậm chí liền không thức đều nắm giữ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn có thể trở thành thế giới mạnh nhất. Bản thân hắn khoảng cách mạnh nhất khoảng cách. Còn có một đoạn tương đối dài con đường muốn đi. Kusanagi Kyo nhận thua về sau. Người chủ trì liền tạm dừng tranh tài. Dù sao lôi đài đều xấu thành cái dạng này. Căn bản là không có cách tiếp tục sử dụng. Ngay tại cóp giải thi đấu phe tổ chức do dự muốn hay không tạm dừng tranh tài thời điểm. Emiya xuất thủ. Hắn tại trước mắt bao người trực tiếp chế tạo một cái càng lớn lôi đài. Đem biến thành phế tích lôi đài bao trùm. Mà mới lôi đài dùng phi thường đặc thù kim loại. Trình độ cứng cáp vượt xa trước đó lôi đài. Người chủ trì nhìn trợn mắt hốc mồm. Chung quanh người xem phát ra từng đợt khó có thể tin kinh hô. Dù sao trống rỗng tạo vật thủ đoạn thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Cũng may người chủ trì rất nhanh liền tiếp đến mệnh lệnh. Tuyên bố tiếp tục tranh tài. Goro Diamond để Benimaru Nikaido đỡ tốt Kusanagi Kyo về sau. Một bước đi lên lôi đài. Mặc dù Benimaru Nikaido cùng Kusanagi Kyo đều thua. Hắn đi lên về sau. Cũng không thể nào là địch nhân đối thủ. Nhưng làm một cách đấu ra. Hắn tình nguyện bị người đánh xuống lôi đài. Cũng không muốn không đánh mà chạy. Cú Chu La In lắc đầu đầu. Hắn vừa rồi đã tận hứng, dứt khoát không xuất hiện ở trận. Master, nếu không ngươi đi lên đùa giỡn một chút, không hứng thú. Heracles, ngươi lên đi, Ilya chính chờ mong biểu hiện của ngươi đâu. Emiya chậm rãi nói, Heracles nhìn về phía khán đài. Quả nhiên thấy được trên khán đài Ilya đang ngồi ở Tosaka Jin bên người. hét lớn, Berserker là mạnh nhất. Heracles nhẹ gật đầu, đi lên lôi đài. Goro Diamond thân cao 2 mét, nhắc nhở Khôi Ngô, tại cái này bình quân thân cao bất quá 1m7 quốc gia là tuyệt đối dị loại. Mỗi một cái nhìn thấy hắn người đều sẽ sinh ra, gia hỏa này thật là người Nhật Bản sao, cùng loại. Kinh ngạc, nhưng là chính là như vậy một cái vóc người Khôi Ngô tráng hán. Lại bị Heracles dễ như trở bàn tay nghiền ép, thân cao vượt qua 2m5, gân cốt hở ra vĩ trượng phu, thân thể vượt qua người tư thái, vẻ ngoài giống như từ thần đà tạo pho tượng. Đây chính là nửa người bán thần Heracles. Hắn an tĩnh đứng tại Goro Diamond trước mặt, liền như là một tòa không thể vượt qua cao phong, nương tựa theo khí tràng, liền triệt để áp đảo Goro Diamond, thậm chí áp đảo ở đây phần lớn người xem. Làm khán giả nhóm nhìn thấy Heracles đăng tràng thời điểm, đều bị kia cỗ không cách nào nói rõ khí tràng cho chấn nhiếp. Nguyên bản ầm ĩ sôi trào hiện trường, lại tại Heracles lên đài về sau, nhanh chóng an tĩnh xuống tới. Bất quá ngắn ngủi mười mấy giây, toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Rơi châm có thể nghe, mỗi người đều bị Heracles khí tràng cho áp chế. Goro Diamond rất nhanh liền kịp phản ứng. Nếu như tại dạng này xuống dưới, hắn đoán chừng liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Cho nên hắn không chút do dự thôi động thể nội khí, nhất cổ tác khí, không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Đem tất cả lực lượng, dũng khí, cùng tinh lực đều đầu nhập vào trước mắt một kích này. Siêu tất sát Lam Chi Sơn. Tại Heracles dưới áp lực, Goro Diamond tại thi triển ra siêu tất sát thời điểm, cảm giác trước nay chưa từng có thoải mái. Hắn cho tới bây giờ đều không có cảm giác được mình giống như là hiện tại như vậy cường đại. Hắn tại loại này được ăn cả ngã về không trong công kích, thành công đột phá mình, để tinh thần của mình, lực lượng song song đạt được cường đại thăng hoa. Giờ khắc này, ngay tại hậu trường xem tranh tài cách đấu ra nhóm kìm lòng không được đứng lên. Bởi vì mỗi người đều có thể nhìn ra Goro Diamond cái này xả thân một kích nghênh đón một lần trọng yếu thuế biến, trở nên càng thêm cường đại cùng khủng bố. Mỗi người đều suy bụng ta ra bụng người. Nếu như đem mình đổi thành Heracles, hẳn là ứng đối ra sao cái này hung mãnh tới cực điểm chiêu thức. Nhưng mà, phần lớn ý nghĩ chỉ có một cái. Đó chính là tránh. Đối mặt với khủng bố mà có thăng hoa một kích, chỉ có tránh đi, mới có thể tìm kiếm thắng lợi. Nếu như cứng đối cứng, sẽ chỉ bị Goro Diamond đánh tan. Nhưng mà tiếp theo giây, Heracles lại hời hợt giơ tay lên, chặn Goro Diamond Lam Chi Sơn, đồng thời đem bắt lại, hung hăng đập xuống đất. Oanh long, nổ thật to chấn động, toàn bộ lôi đài phát ra kẽo kẹt thanh âm, nhưng lại ngạnh sinh sinh chống đỡ xuống tới. Goro Diamond thì tại thân thể đánh tới mặt đất trong chốc lát, liền đã bất tỉnh. Toàn bộ hiện trường, mặc kệ là khán đài vẫn là hậu trường, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một cái tiểu nữ hài thanh âm vang vọng toàn bộ sân bãi. Berserker là mạnh nhất, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.